Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 503, biến khéo thành vụng Ingrid. Góc truyện audio.com, đế vương hào bên trên, Chu Diệp trong phòng chỉ huy, Nova đế quốc muốn bắt đầu cầu hòa. Chu Diệp nhìn xem Karina cố ý đưa tới tin tức vừa cười vừa nói, đây thật là một tin tức tốt a, bảo bối, người lập tức có thể rửa sạch rơi phản quốc tặc xưng hào ân. Ingrid đã không biết nên nói cái gì, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân của mình hoàn toàn là vì mình phát động lần này chiến tranh, này làm sao có thể làm cho nàng không cảm động. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không nên lời, chỉ có thể dùng hành động thay thế. Ingrid trực tiếp kích động nhào tới ôm Chu Diệp gặm, động tác của nàng đưa tới người nào đó bất mãn. Ingrid người ép đến ta, đang tại Chu Diệp dưới thân cho hắn bóp chân, Karina bất mãn phàn nàn, nói, mặc dù ta biết ngươi rất vui vẻ. Thế nhưng là, người đầu gối vừa mới đều nện vào mặt của ta. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ingrid vội vàng hướng Karina tạ lỗi, vừa mới một kích động liền quên mình nam nhân phía dưới còn có người sự tình. Tốt, Chu Diệp một tay lấy Karina cũng kéo đến trong ngực của mình, cười nói, đừng trách Ingrid bảo bối, mau nói, Nova đế quốc phái ra là người nào chịu trách đàm phán. Đàm phán địa điểm lại ở nơi nào? Lần này Nova đế quốc phụ trách cùng chúng ta đàm phán là Nova Prim nữ nhi duy nhất cũng là Nova đế quốc đời tiếp theo chí tôn người thừa kế Claire Prim công chúa điện hạ các nàng 16 hẹn chúng ta 48 cái giờ vũ trụ sau tại Bokha sao đàm phán. Karina nhu thuận nói, Claire, Ingrid nghe được cái tên này trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Thế nào, bảo bối, Chu Diệp chú ý tới. Ingrid dị dạng cánh tay vừa thu lại, hỏi cái này Nova đế quốc công chúa điện hạ ngươi rất quen thuộc sao? Nàng, đã từng là đệ tử của ta, Ingrid trên mặt để lộ ra hoài niệm thần sắc, Claire đã từng được an bài tại trong hạm đội của ta phục dịch lúc ấy bên trên che giấu thân phận của nàng. Ta cũng không biết nàng là Nova đế quốc công chúa điện hạ cho nên, huấn nàng huấn phi thường hung ác. Nhớ kỹ thật nhiều lần ta đều đem nàng cho mắng khóc. Sau đó thì sao, Chu Diệp tò mò hỏi, về sau nàng tại bị điều thời điểm ra đi ta mới biết được thân phận của nàng. Ingrid trên mặt không khỏi mang tới vẻ mỉm cười. Cái tiểu nha đầu này thế mà ôm ta khóc lớn, còn gọi lão sư ta. Còn nói, nàng biết ta là hy vọng nàng thành tài cho nên mới mắng nàng vô cùng tàn nhẫn nhất. Nha đầu này, kỳ thật đâu, người khi đó vì cái gì mắng nàng ác. Như vậy, Karina lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, truy vấn, chẳng lẽ ngươi thật là muốn bồi dưỡng một cái học sinh cho nên mới đối nàng nghiêm khắc như vậy sao? Không có chuyện, Ingrid trợn trắng mắt nói, trên chiến trường ta nào có lòng dạ thanh thản thu học sinh a, ta chỉ là thấy được nàng liền nghĩ tới nữ nhi, nhớ tới nữ nhi ta liền muốn trở về nhìn nữ nhi. Thế nhưng, vừa vặn đoạn thời gian kia Pri thế công từng cơn sóng liên tiếp, đế quốc bộ thống soái căn bản không có khả năng cho ta ngày nghỉ. Cho nên ta một phiền muộn liền, đáng thương công chúa điện hạ bị ngươi coi thành dê thế tội. Chu Diệp im lặng nói ra, cho nên ta mới nói đó là một cái nha đầu ngốc mà. Ingrid khẽ cười nói, mặc dù Ingrid nói như vậy, nhưng là Chu Diệp vẫn là từ trên mặt nàng nhìn ra một chút mánh khóe, hiển nhiên, nàng không hề giống mình nói như vậy. Hoàn toàn đối cái này công chúa không có bất luận cảm tình gì ở bên trong, có lẽ tại nhất tưởng niệm nữ nhi thời điểm Ingrid đem cái kia công chúa điện hạ trở thành nữ nhi của mình vật thay thế, chỉ là cái kia công chúa điện hạ thấy được là Ingrid nghiêm mẫu một mặt mà bình thường tại mình trước mặt của con gái Ingrid một mực duy trì chính là một cái cưng chiều nữ nhi từ mẫu một mặt. Thật sự là một cái xui xẻo công chúa điện hạ A Chu Diệp biểu lộ cảm xúc một câu, để Ingrid không khỏi mặt liền biến sắc nói, thân yêu, ngươi có thể không thể bỏ qua Claire A ấy. Buông tha Claire, Chu Diệp cũng không biết Ingrid câu nói này bắt đầu nói từ đâu. Buông tha nàng cái gì? Nhìn thấy Chu Diệp một mặt mê mang, Ingrid cảm thấy mình giống như lòng tốt làm chuyện xấu. Không, không có gì. Ngồi ở một bên Karina nhãn châu xoay. Động lập tức vừa cười vừa nói, thân yêu Ingrid là tại khẩn cầu ngươi không cần tai họa người ta Nova đế quốc công chúa điện hạ A ta tại sao phải tai họa nàng. Chu Diệp buồn bực nói, các ngươi coi ta là thành là ai? Ta là loại kia gặp nữ nhân liền lên người sao? Karina cùng Ingrid liếc nhau, rất có ăn ý nhẹ gật đầu về sau, Karina hỏi, thân yêu, ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là nói láo. Y, nét, lời nói thật, Chu Diệp vừa nói xong, hai nữ liền cùng kêu lên cười duyên nói. Không sai, thân yêu ngươi chính là người như vậy. Muốn tạo phản sao? Biết đậu đen rau muống ta lại nhận cái gì ra pháp sao? Chu Diệp nghiêm mặt làm ra một bộ rất tức giận bộ dáng nói. Thân yêu ta biết sai. A, không cần A, thân yêu cũng không phải ta nói ngươi. Vì cái gì ngay cả ta cũng muốn bị phạt A, bởi vì ngươi cũng gật đầu. Ba giờ sau, Tinh Bì Lực, Tẫn hai nữ rúc vào Chu Diệp trong ngực hận hận dắt lấy Chu Diệp bên hông thịt mềm dùng sức bóp. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, dạng này đối Chu Diệp tới nói so con muỗi keng một cái chẳng mạnh đến đâu, không đau không ngứa. Cái nào Nova đế quốc công chúa thật rất xinh đẹp sao? Chu Diệp ôm lấy hai nữ có chút tò mò hỏi, thế mà để Ingrid ngươi lo lắng như vậy ta sẽ xuống tay với nàng. Hừ, không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi cái tên xấu xa này. Ingrid chính phiền muộn đâu, tai bay vạ gió nàng đã mệt một chút đều không muốn nhúc nhích. Rất xinh đẹp à, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Karina trực tiếp cầm ra bản thân cá nhân thiết bị, đem bên trong tồn trữ Claire cùng với nàng trò chuyện video ghi chép truyền bá phóng ra. Trong tấm hình Claire tóc thật dài bị bàn ở sau ót, hai nhiều lần thật dài màu nâu tóc quăn từ thái dương hai bên. Rũ xuống, cho người ta một loại hoạt bát cảm giác, lông mi thật dài, hai mắt thật to. Nhìn xem liền để Chu Diệp cảm thấy rất dễ chịu, cái này Claire không phải loại kia sẽ cho người một loại rất kinh diễm cảm giác nữ hài, tướng mạo của nàng là dịu dàng động lòng người hình. Nhìn một cái, liền cho người ta cô gái này nhất định rất ôn nhu cảm giác. Bất quá Chu Diệp nhìn xem nàng có chút nhược khí biểu hiện, bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Ingrid sẽ như vậy mắng nàng. Nhìn qua thật giống như tại đối với người nói, người nhanh đến khi phụ ta đi ta rất dễ bắt nạt a, trách không được Ingrid ngươi sẽ như thế mắng nàng đâu. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta có cảm giác như vậy đâu. Karina ngạc nhiên nói ra, nguyên lai thân yêu ngươi cũng có cảm giác như vậy a, các ngươi không cần khi dễ Pro Thụy 333 tơ. Ingrid hiện tại cũng hối hận. Chính mình nói câu nói kia, thế mà hoàn toàn ngược lại nâng lên tự mình nam nhân hứng thú. Ngươi phải nghĩ thoáng chút nha Ingrid, Karina ngược lại bắt đầu thuyết phục lên Ingrid, dễ khi dễ như vậy nữ hài về sau kế thừa chí tôn vị trí về sau còn không bị thủ hạ của nàng vô căn cứ sao. Cho nên nói tìm một cái nam nhân tốt đối nàng so cái gì đều trọng yếu. Ít nhất phải áp chế ở dưới tay nàng những tên kia. Nói như vậy còn có ai so với chúng ta thân yêu càng thêm phù hợp đâu. Ingrid phát hiện mình thế mà thật tại chăm chú cân nhắc Karina lời nói. Ngươi nhìn, trong vũ trụ có thực lực hoặc là giống Thanos như thế. Lớn lên xấu tốt ra hỏa, hoặc là giống Galactus dạng này biến thái. Giống thân yêu lại có thực lực lại có nhan trị đi nơi nào tìm a. Karina không ngừng cố gắng, nàng tính toán đợi Chu Diệp đem cô nàng này đem tới tay về sau. Nàng cũng muốn khi dễ chơi. Chu Diệp liền như vậy nhìn xem cũng không nói chuyện, dù sao hắn nếu là thật muốn họa họa ai, Ingrid cũng ngăn không được. Chỉ là hắn cảm giác đến giống như lần này Karina hơi nóng tâm quá mức, cô nàng này chẳng lẽ lại đến chết không đổi. Không được, Les hội chứng trị liệu cần muốn tiếp tục. Tốt a, suy tính nửa ngày, Ingrid sốt cục vẫn là gật đầu. Nhưng là thân yêu, không nên quá khi dễ nàng a. Chu Diệp không còn gì để nói, Ingrid bảo bối, ngươi cứ như vậy bị Karina cái này Les cho thuyết phục. Người vừa mới kiên trì đâu, bất quá tính toán, dù sao đạt được chỗ tốt chính là mình. Cách chương.